Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, Thanh Sơn Kiếm Phái. Một nhóm 7 người, chỉ là một lát, liền hóa thành mảnh đất này chất dinh dưỡng. Lâm Thiên xem đều không thèm liếc mắt nhìn lại, trực tiếp nhảy lên Tiểu Hắc trên lưng. Ngay sau đó, Tiểu Hắc hai cánh dương ra, liền bay ra ngoài, hóa thành một đạo tàn ảnh dần dần biến mất ở chân trời. Tùy theo càng đi chỗ sâu đi, gặp phải nguy hiểm cùng người cũng càng nhiều. Tiểu Hắc bay ở trên trời, mục tiêu là tại quá lớn, rất dễ dàng thành làm nơi này thổ dân sinh linh công kích đối tượng. Cho nên, đang bị tập kích đánh mấy lần về sau, Lâm Thiên tại ở gần khu vực trung tâm rìa, nhường Tiểu Hắc nắm chính mình để xuống. Đây cũng không phải Lâm Thiên sợ, mà là cảm giác phiền phức, yếu quá nhiều, giết một nhóm lại tới một nhóm, mạnh động thủ lại không tiện, dù sao, thần hồn của hắn chung quy là bị hao tổn trạng thái. Có thể không cần, Lâm Thiên tận lực đều sẽ không đi vận dụng. Huống hồ, cái thế giới này quy tắc trật tự, đối thần hồn của hắn cũng hết sức gạt bỏ. Lâm Thiên cũng không muốn vô duyên vô cớ liền cùng một cái thế giới quy tắc trật tự đối đầu. Dù cho chỉ là một cái tiểu thế giới quy tắc trật tự, cũng là như thế, một người một yêu, bắt đầu đi bộ tiến vào chỗ sâu. Giờ phút này, bởi vì tới gần khu vực trung tâm, người rõ ràng nhiều hơn, còn có phân tán tại địa phương khác người, cũng tại dồn dập hướng phía nơi này tụ lại. Lâm Thiên đi mới 2 canh giờ, liền gặp được 4-5 nhóm người, có thành bầy kết bạn, cũng có đi đơn, những người này cũng phát hiện Lâm Thiên. Bất quá nhưng không có cùng hắn chào hỏi gì, chỉ là yên lặng đi theo Lâm Thiên đằng sau. Lâm Thiên ngoi đầu lên tin tức, cũng từ đây khắc lan truyền nhanh chóng, tại đây một mảnh khu vực trung tâm truyền ra. Đối với đại danh của hắn, hiện tại toàn bộ Thần Châu có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Cho nên nghe được Lâm Thiên xuất hiện tin tức, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hướng phía tin tức truyền đến phương hướng yên lặng tiến đến. Không nghĩ tới, chúng ta còn không có đi tìm hắn, hắn thế mà liền chính mình xông ra, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Khoảng cách Lâm Thiên đại khái hơn 10 dặm địa phương, một đội thanh niên mặc áo xanh, nghe được liên quan tới Lâm Thiên tin tức, không khỏi cười lạnh, sau đó cấp tốc hướng phía Lâm Thiên vị trí đuổi theo. Tiểu Hắc đứng tại Lâm Thiên trên bờ vai, đánh giá vài lần, núp ở phía xa, cảnh giác nhìn chằm chằm bóng người của bọn hắn, cười quái dị nói, công tử, chúng ta bị người để mắt tới nữa nha. Mặc kệ bọn hắn, Lâm Thiên vẻ mặt không có biến hóa chút nào, không nhanh không chậm hướng chỗ sâu đi xa, thỉnh thoảng còn dừng lại, đánh giá bốn phía một cái, thoạt nhìn, tựa như là đang du sơn ngoạn thủy. Xách, cái tên này, tâm thật là lớn, chẳng lẽ hắn không biết, mình bây giờ đã bị người để mắt tới sao? Bốn phía, có một mực đi theo Lâm Thiên đằng sau, dự cảm có vở kịch muốn trình diễn tán tu, thấy cảnh này, nhịn không được chắt lưỡi nói. Nghe nói như thế, có người cười lạnh nói, hắn đây không phải tâm lớn, là tự tìm đường chết. Người mang võ đế truyền thừa, trên thân lại có nhiều như vậy bảo bối, không cố gắng tại Vũ Tông trốn tránh tu luyện, chạy đến loại địa phương này đến, không là muốn chết là cái gì? Ha ha, nói không chừng người ta có các ngươi không biết át chủ bài. Không sợ nơi này nguy hiểm, cũng không nhất định đây. Có người nhịn không được cười quái dị nói, nhìn như là tại giúp Lâm Thiên nói chuyện, nhưng trên thực tế, cái kia âm dương quái khí trong giọng nói, đều là ý trào phúng. Những tán tu này, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định, đi theo Lâm Thiên đằng sau, cùng Lâm Thiên ban đầu gặp phải đám người kia khác biệt. Những người này mặc dù cũng có nghĩ qua động thủ, cướp đoạt Lâm Thiên trên người bảo bối, nhưng trở ngại người ở đây thực tế quá nhiều, quá hỗn tạp một chút, cho nên bọn hắn cũng đều hiểu rõ, coi như mình thành công cướp được. Không bao lâu, tin tức cũng sẽ truyền đi. Đến lúc đó, những cái kia nguyên bản để mắt tới Lâm Thiên người, liền sẽ để mắt tới bọn hắn. Bọn hắn cũng sẽ trở thành những thế lực kia mới truy sát đối tượng. Cho nên, tất cả mọi người khắc chế chính mình tham lam. Dù sao, có mệnh đoạt, cũng phải dùng mệnh dùng mới là. Lúc này, một hàng bóng người, tốc độ cao theo núi rừng bên trong cá nhảy ra. Gặp người liền hỏi, cái kia Lâm Thiên hiện tại người ở phương nào? Ngay ở phía trước, cái kia bị ngăn lại tán tu. Nhìn thấy này khi thế hung hăng đoàn người, lập tức chỉ hướng về phía trước. Cái kia đảo còn có thể mơ hồ thấy màu trắng thanh âm. Hồi đáp, đi, đám này vẻ mặt lạnh lùng. Thân mặc áo xanh, mang trường kiếm thanh niên thay thế. Lập tức đuổi tới, là Thanh Sơn kiếm phái người. Nhìn xem đám này phong mang tất lộ thanh niên. Tất cả mọi người nhận ra thân phận của bọn hắn. Trung Châu năm phái một trong, nhị lưu trong thế lực người nổi bật. Ở Trung Châu bài danh mặc dù trước kia Tạo Hóa Võ Tông phía dưới, nhưng nội tình lại là chưa chắc so Tạo Hóa Võ Tông có yếu. Nhìn xem đám kia Thanh Sơn kiếm phái đệ tử, hướng phía Lâm Thiên khí thế hung hăng đánh tới. Có người nhẫn không ngừng cười trộm, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Trước đó vài ngày, Trung Châu hai đại thánh địa cùng Tam Tông năm phái đều tại Tạo Hóa Võ Tông bị thiệt lớn. Thanh Sơn kiếm phái tự nhiên cũng không có thoát khỏi cái này vận mệnh. Chỗ tốt gì đều không mò được không nói, còn vẫn lạc ba vị hoàng giả cùng một tàu chiến hạm. Cuối cùng tại Võ Đế Đế Uy làm kinh sợ, càng là không thể không đi Vũ Tông xin lỗi nhận lỗi. Trong lòng oán khí có thể nghĩ, giờ phút này, tại bên trong chiến trường cổ này gặp được Lâm Thiên, làm sao có thể tùy tiện buông tha. Lâm Thiên, ngươi đứng lại đó cho ta. Thanh Sơn kiếm phái đệ tử, một lát liền đuổi kịp Lâm Thiên. Lâm Thiên dừng bước, quay đầu nhìn tới, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Có gì muốn làm? Không có chuyện gì, chỉ là nghe nói, ngươi rất được võ đế yêu ái. Bây giờ càng là kế thừa ý chí của hắn. Ta Thanh Sơn kiếm phái luôn luôn ưa thích khiêu chiến cường giả, cho nên muốn tìm ngươi luận bàn một chút. Ngươi nếu là thua, liền chứng minh ngươi không xứng có được cái kia võ đế truyền thừa. Như vậy thì mời ngươi đưa nó giao ra, nhường người thích hợp đến đem nó phát dương quang đại. Đứng tại phía trước nhất một cái kia Thanh Sơn kiếm phái đệ tử cười lạnh nói, nếu là ngươi thắng, ta Thanh Sơn kiếm phái tự nhiên không nói hai lời. Xoay người rời đi. Nghe đến mấy câu này, Lâm Thiên cảm thấy có chút buồn cười. Thật không hổ là đại tông lớn phái ra đệ tử. Thậm chí ngay cả cường thủ hào đoạt cũng có thể nói xinh đẹp như vậy. Thật có lỗi, ta không hứng thú cùng các ngươi chơi những đứa bé này trò chơi. Nghĩ muốn truyền thừa, các ngươi ra tay đoạt cũng được, có thể cướp đi, tính bản lãnh của các ngươi. Lâm Thiên lắc đầu nói ra. Nghe được Lâm Thiên nắm đoàn người mình, so sánh tiểu hài tử, Thanh Sơn kiếm phái đệ tử vẻ mặt không không trở nên khó coi. Hừ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thanh Sơn kiếm phái đệ tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Liền tại bọn hắn muốn động thủ thời khắc, lại là một đám người giết đi ra. Chậc chậc, ta còn tưởng rằng Trung Châu Thanh Sơn kiếm phái có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai chỉ là ưa thích dùng nhiều người khi dễ ít người a. Thật sự là uy phong thật to. Đám người này ăn mặc thuần một sắc màu đỏ trang phục, bên trong một cái dáng người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử trước là hướng về phía khí thế hung hăng Thanh Sơn kiếm phái đệ tử châm chọc khiêu khích một phen, sau đó lại nhìn về phía Lâm Thiên, trong đôi mắt đẹp lập lòe dị sắc, tò mò hỏi, ngươi chính là Lâm Thiên? Lâm Thiên gật gật đầu, sau đó tò mò đánh giá bọn hắn liếc mắt, đám người này khí tức đều không yếu, thậm chí càng mơ hồ mạnh hơn Thanh Sơn kiếm phái đệ tử. Về phần bọn hắn muốn làm cái gì, Lâm Thiên lập tức cũng đoán không được, bởi vì hắn cũng không có tại những người này trên thân cảm giác được cái gì địch ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.